Rốt cuộc là mặt mũi quan trọng hay là thương hiệu cô của cô quan trọng đây? Cuối cùng, mặt mũi cũng không quan trọng đến như vậy. Chỉ là nếu làm vậy cô sẽ nợ Hạng Kình Hạo một ân tình cực lớn. Được, em đồng ý thử một chút. Nhưng anh ấy có năng lực này hay không? Em cũng không thể bảo đảm. Tưởng Hân Vi muốn ra ngoài. Cô khổ quá, nếu như sớm biết sẽ xảy ra chuyện như này. Lúc này cô nên lấy lòng anh một chút. Cách Trương.